Tập 7. Chương 31. Tần Chân nhớ tới Trình Lục Dương vẫn còn ở trên xe, không biết đã say thành dạng gì rồi, chỉ sợ là đang rất khó chịu. Cô bèn vẫy tay chào Trần Hàm và Chương Trung Lâm, ba bước làm thành hai bước vội chạy tới bên cạnh xe. Cô gõ gõ cửa xe, thấy Bạch Lộ đang nhoài mình cố mở cửa kính xe bên chỗ ghế phụ ra, tầm mắt cũng theo đó mà rơi vào người đàn ông đang nhắm mắt dựa vào trên ghế bên này. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng, đường nét đẹp đẽ mà kiên nghị, âu phục dày da, vẻ mặt kiêu căng. Khoan đã, ai thế này? Tần Chân sửng sốt, lại đưa mắt nhìn về hàng ghế sau, thấy trống không, vì thế kinh ngạc hỏi Bạch Lộ, người đâu? Bạch Lộ cũng giật mình, cái gì mà người đâu? Không phải ở chỗ này sao? Cô chỉ vào người đàn ông ngồi ở bên cạnh. Anh ta là ai? Không phải mình bảo cậu đi đón Trình Lục Dương sao? Sau khi sửng sốt, Tần Chân rốt cục ý thức được Bạch Lộ đã đón nhầm người, nghĩ đến Trình Lục Dương một thân một mình đứng đợi ở quảng trường Vạn Đạt suốt mấy tiếng đồng hồ, cô không khỏi cảm thấy sốt ruột. Nhưng cô lại không thể trách Bạch Lộ, người ta đêm hôm như vậy lái xe đi đón người giúp cô đã đủ mệt lắm rồi, cô sao có thể oán trách người ta chứ? Mình đi qua đấy tìm anh ấy luôn đây. Tần Chân xoay người đi về phía đoạn đường ngoài bệnh viện, bước chân rất vội vã, muốn nhanh chóng đón xe đến quảng trường Vạn Đạt. Bạch Lộ vội lái xe đi theo, ấn còi xe, lên đi, để mình đưa cậu đi. Tần Chân đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở trên ghế phụ, vừa rồi ngửi thấy có mùi rượu thoang thoảng, xem ra cũng là ma men, đành phải nói, cậu lo xử lý cái anh chàng mà cậu đón nhầm này đi, tự mình đi đón Trình Lục Dương là được rồi. Đã muộn thế này rồi, chúng ta lại đi xa vội về, sợ là xe cậu không còn đủ dầu. Nói xong, cô vẫy tay đón một chiếc taxi, khi nào về đến nhà nhớ gọi điện cho mình đấy. Bạch Lộ tuyệt vọng ngồi ở đó, nhìn tai họa từ trên trời rơi xuống ở bên cạnh, không ngờ tai họa này lại đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu sang ung dung nhìn chằm chằm cô, khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm thốt ra một từ, hi. Bạch Lộ gian nan nặn ra một nụ cười, cái này, ngại quá, tôi đón nhầm người. Người đàn ông mỉm cười, trước đó tôi đã nói cái gì? Cô quên mất tiêu rồi, bởi vì dù anh ta có nói cái gì, cô đều cho là anh ta đang nói nhảm, cô nghe vào tai này là ra tai kia luôn. Thấy vẻ mặt đau khổ của Bạch Lộ, người đàn ông kia cúi đầu nhìn đồng hồ ở trên tay, ung dung nói, giằng co với cô lâu như vậy, cảm giác say bớt đi nhiều. Coi như là để đền bù tốn thất thời gian và tinh thần. Phiền cô lái xe chở tôi đến chỗ nào đó ăn khuya, chuyện đêm nay tôi sẽ xem như không có. Tác phong và ngữ điệu của anh ta có vẻ không phải dân thường, trong lòng Bạch Lộ cũng thấy xấu hổ, dù sao là mình nhận nhầm người, không đợi người ta giải thích đã túm người ta lên xe, mà người ta có nói cái gì cũng không chịu tin. Cô dứt khoát gật đầu, được, đến đâu ăn đây? Người đàn ông kia mỉm cười, cô quyết định đi. Trong đôi mắt lưu chuyển chút ánh sáng nhẹ nhàng, đầy hàm ý. Mà Bạch Lộ vừa lái xe, vừa nói thầm, rõ ràng là đã làm theo lời dặn của cậu ấy, túm lấy anh nào đẹp trai nhất đi tới, ít nhất định là một chữ nhạy cảm nào đó gây ảnh hưởng tới sự hài hòa. Cô chỉ lo chuyên tâm lái xe, không phát hiện trên môi người đàn ông bên cạnh chậm rãi nở nụ cười. Lúc Tần Chân chạy tới quảng trường Vạn Đạt, những người đến đây nhảy múa đã tan từ lâu. Các cửa hàng và quán ăn đã sớm đóng cửa, bầu trời quảng trường to rộng như vậy mà hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn màn hình LED ở trên tầng 3 là vẫn còn sáng lập lòe. Thời tiết dường như trở nên oi hơn, đến lúc cô bước ra khỏi taxi, đã cảm thấy có mấy hạt mưa phất vào mặt, gió cũng thổi mạnh hơn, những người đi đường đều ra chiều vội vàng, gấp gáp. Cô không khỏi đứng ở giữa quảng trường đưa mắt nhìn khắp các hướng, nương theo ánh đèn đường để tìm kiếm bóng dáng Trình Lục Dương. Cơn mưa này tới thật nhanh, từ vài hạt mưa lất phất đã thành những hạt mưa dày nặng hạt, nước mưa lột đột tát vào người cô. Cô bước không mục đích về phía trước, lo lắng nhìn khắp xung quanh, trong lúc quay đầu mới giật mình phát hiện ra bóng dáng của người đó. Dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, Trình Lục Dương ngồi nghiêm chỉnh sừng sững không động đậy ở trên ghế dài, để mặc cho những hạt mưa thấm ướt quần áo. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần vải màu xám thoải mái. Thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên đang ở trong nhà. Cả quảng trường chỉ có vài bóng người vội vã lướt nhanh qua, Riêng anh lại thật buồn cười, cứ ngồi ngay ngắn ở đó, ngốc nghếch đến ngay cả trốn mưa cũng không biết. Lòng cô thắt lại, bước chân theo đó cũng khựng lại, sau một lát, rốt cục mới chạy về phía ngọn đèn đường kia. Quần áo và tóc cô đều bị nước mưa làm ướt, nhưng người trước mặt còn nhếch nhác hơn cô, sợi tóc đen nhánh mềm mại ướt đẫm dán trên mặt, áo phông trắng đã ướt nhẹp, còn có giọt nước từ trên cằm men theo đường ngực chảy xuống dưới. Thấy cô đến đây, Trình Lục Dương bỗng cười rộ lên giống như một đứa trẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn cô đến rồi sao? Hai gò má đỏ rực, trong lúc nói chuyện vẫn còn có vẻ ngà ngà say, có trời mới biết rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu. Uống rượu chưa tính, lại còn ngồi ở đây dầm mưa. Tần Chân tức giận mắng, anh có bệnh à? Trời mưa to thế mà không đi trú mưa lại còn ngồi ở đây làm cái gì? Trình Lục Dương bất an đứng lên, tay chân không biết nên để chỗ nào, ngập ngừng nói, tôi sợ cô tìm không thấy tôi. Vậy cô sẽ bị mắc mưa. Tần Chân ngây người, hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói như vậy. Trước giờ cô chưa từng thấy con ma men nào mà còn tỉnh táo thế, trong tình trạng uống say đến không biết cái gì mà vẫn còn biết suy nghĩ cho người khác như vậy. Trình Lục Dương vẫn đang mất tự nhiên nhìn cô, đôi con ngươi đen láy, nước mưa lóng lánh đọng lại trên mi, bởi vì mưa quá to mà nhỏ từng giọt xuống dưới, cả người giống như một đứa trẻ trơ trọi đơn độc. Không hiểu sao Tần Chân thấy lòng mình chua xót, cô không tra hỏi nữa, mà kéo tay anh đi kiếm chỗ trú mưa. Nhận thấy Trình Lục Dương bước đi lảo đảo, cô dừng bước, đỡ bờ vai anh, có đi được không? Dường như nhớ tới lời nói hung hăng của cô lúc nói chuyện điện thoại, Trình Lục Dương nói thầm một câu, nếu tôi nói là không đi được, có phải cô sẽ xử lý tôi? Vẻ mặt cùng giọng nói dè dặt như vậy khiến cho người ta mềm lòng khó tả. Không hiểu sao Tần Chân lại đột nhiên cảm thấy áy náy, chỉ có thể hung ác lấy tay không nặng không nhẹ đấm vào ngực anh. Ai bảo anh hơn nửa đêm rồi còn uống say thành thế này? Ai bảo anh trời mưa mà không biết tìm chỗ nào mà tránh? Ai bảo anh lớn như vậy rồi mà còn làm người ta phải lo lắng? Anh cứ chờ đấy, xem tôi xử anh như thế nào. Nói thì hùng hổ như vậy, nhưng trên thực tế lại xuống tay rất nhẹ. Trình Lục Dương được cô giúp đỡ chạy loạn không đầu không cuối, cuối cùng được cô kéo vào trốn ở một buồng điện thoại ven đường. Trong không gian chật hẹp như vậy, hai người không tránh khỏi có sự tiếp xúc gần gũi. Tần Chân có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người anh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt trong suốt đơn thuần từ trong đôi mắt đen láy như bảo thạch của đối phương. Trình Lục Dương có chút bất an cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói, tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến đây. Tôi đã chờ rất lâu, vừa lạnh vừa khó chịu. Giọng nói dần trở nên cực kỳ tủi thân. Lại bởi vì nhiễm men say, từng tiếng đều có vẻ mơ hồ mà mềm mại. Tần Chân đột nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải nói một câu giống như an ủi, sao có thể chứ? Không phải tôi đã đến rồi sao? Cũng không biết là đang an ủi anh, hay là đang an ủi chính mình. Trên lông mi Trình Lục Dương có giọt nước lăn xuống, chảy vào trong mắt rất khó chịu, anh không khỏi giơ tay lên xoa xoa mắt, mơ hồ nói một câu. Trước kia bà ấy nói sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi đợi thật lâu mà bà ấy vẫn chưa đến, năm nào cũng đợi như vậy, anh thả tay xuống, hai mắt không biết vì cái gì mà trở nên hồng hồng, là vì mưa hay là vì gì khác. Tần Chân không biết. Bà ấy là ai? Tần Chân kinh ngạc hỏi anh. Lục Thư Nguyệt. Trình Lục Dương tức giận nói, sau một lát lại chán nản cụp mắt, bọn họ đều là đồ lừa đảo, nói là sẽ tới đón tôi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tới. Lúc này trông anh chỉ như đứa trẻ, thất vọng, suy sụp, đau lòng, tùy hứng. Còn bị tổn thương nữa. Tần Chân bối rối nhìn anh, lại thấy anh đột nhiên cười rộ lên, đưa tay đặt ở thắt lưng cô, bất ngờ ôm lấy cô. Tần Chân vô cùng sợ hãi, còn tưởng rằng anh say rượu làm bậy, đang muốn giãy ra, lại nghe anh vui mừng nói, may mà cô đã đến, tôi biết cô sẽ không bỏ rơi tôi mà. Giọng điệu như thế này, từ trước tới giờ cô chưa từng được nghe từ chính miệng anh, ít nhất trong lúc tỉnh táo anh sẽ không bao giờ nói như vậy, vui mừng không xiết như vậy, cảm động vạn phần như vậy, chân thật giản đơn như vậy. Tay cô đã đặt ở trước ngực anh, lại không nỡ đẩy ra, ngược lại dần buông lỏng, vòng ra sau lưng anh, rồi nhẹ nhàng vỗ về. Cô nói, Ừ, tất nhiên là không, sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình. Vì vậy Trình Lục Dương rất nhanh lại nở nụ cười, cuối cùng ngồi trong buồng điện thoại cùng với cô, chờ cho cơn mưa qua đi. Do uống say, anh dựa vào cửa kính nhanh chóng ngủ thiếp đi, chỉ còn lại Tần Chân vẫn không nhúc nhích nhìn anh, nhìn mái tóc và lông mi ướt sũng, rồi lồng ngực hơi hơi phập phồng của anh. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bề ngoài của tên độc mồm độc miệng, da mặt dày như bê tông, tính cách xấu xa này quả thật là rất dễ nhìn. Ở một cự ly không gần không xa, cô dùng đầu ngón tay phát họa từng đường nét khuôn mặt anh trong không trung, từ đôi mắt đến chóp mũi, từ môi đến cằm. Giống như núi tuyết vào mùa đông, có được ánh sáng rực rỡ lấp lánh của mặt trời chiếu rọi. Giống như tùng bách trên vách núi cao, mặc dù trơ trọi lẻ loi không dễ tiếp cận, lại lấy tư thái hiên ngang kiên cường đứng lặng giữa không trung, khiến cho con mắt người khác phải đuôi mù. Cô lẳng lặng nhìn anh, nghe tiếng mưa rơi lộc độc thưa thớt bên ngoài, lại bất chợt có cảm giác thư thái trước nay chưa từng có. Ở tại nơi này, trong buồng điện thoại chật hẹp bí bách, bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao tâm trạng của mình lại có thể thư thái giống như đang ngồi nhâm nhi một ly cà phê buổi chiều vậy. Giống như mọi áp lực và phiền não đều không cánh mà bay, cô chỉ cần ngồi ở nơi này, nhìn toàn bộ chiếc mặt nạ của người đàn ông bị bóc ra từng mảng một, phơi bày vẻ yếu ớt nhất trước mặt cô. Nghĩ như vậy, tay cô khẽ động, dừng lại vài giây giữa không trung, sau đó đưa lại gần, thật cẩn thận chạm vào lông mi anh. Ướt đẫm, giống như giọt sương buổi sớm. Cô nảy ra ý xấu trượt từ lông mi anh dọc xuống dưới. Wow, da đẹp thật đấy, cái mũi cũng rất thẳng, đẹp cứ như tranh vẽ vậy. Chỉ là một hành động trong vô thức, giống như là lòng tò mò trỗi dậy, vì thế sẽ theo ý muốn của mình mà tùy ý làm bậy, dù sao Trình Lục Dương cũng đang say rượu, sẽ không so đo với cô đâu. Nhưng khi ngón tay lướt đến môi anh thì hình như anh đột nhiên thấy buồn buồn, vì thế túm lấy cổ tay cô, mơ mơ màng màng kéo vào người, Tần Chân cứ thế ngã nhào lên người anh mà không kịp phòng bị. Cánh tay chống trên hai bên sườn anh, ngực lại áp sát với ngực anh. Cô vô cùng sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy Trình Lục Dương chỉ ngây ngốc mở mắt ra, dùng ánh mắt tin cậy không hề phòng bị nhìn cô, sau đó vừa sợ vừa hoảng hỏi cô, làm sao vậy? Giống như không hiểu vì sao cô lại đột nhiên chạy đến trên người mình. Tần Chân ngây người mất 3 giây, sau đó nhanh chóng bò dậy, mặt đỏ tai hồng nói, mưa ngớt rồi. Đi mau, chúng ta ra ngoài bắt xe. Sau đó cô không hề nhìn Trình Lục Dương mà vội vội vàng vàng kéo tay anh chạy ra bên ngoài, vẫy tay, lên xe, toàn bộ hành động đều liền mạch lưu loát. Mà buồng điện thoại ở phía sau hai người dần dần biến thành cái chấm nhỏ, rồi cuối cùng biến mất không thấy. Trình Lục Dương im lặng ngồi ở bên cạnh cô, giống như một đứa bé ngoan ngoãn, cái gì cũng không hỏi. Mà nơi nào đó trong lòng Tần Chân có lẽ đã biết vì sao trong 3 giây thất thần vừa rồi, cô lại không kịp đẩy anh ra. Bởi vì lúc đó cô đang nghĩ, đôi mắt xinh đẹp như vậy, nếu nhẹ nhàng mà hôn lên, thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Chương 32. Đỡ một con ma men người đầy hơi rượu lên trên giường thì phải mất bao nhiêu sức lực, tiêu tốn mất bao nhiêu calo đây? Tần Chân thật vất vả mới lôi được Trình Lục Dương lên trên giường, còn phải thở hồng hộc mở tủ ra tìm cho anh bộ quần áo sạch sẽ. Nếu cứ để nguyên như vậy mà ngủ, chỉ sợ sáng ngày hôm sau anh sẽ được 120 đưa vào bệnh viện. Trình Lục Dương nằm ở trên giường lẩm bẩm một mình cái gì đó, nhưng Tần Chân lại không để ý anh đang nói gì, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô lúc này đã bị cái tủ với các loại quần áo đủ màu sắc này thu hút. Tủ quần áo của Trình Lục Dương rất to, sau khi kéo cửa ra, có thể thấy các loại quần áo được phân loại treo ở hai bên. Tần Chân há hốc mồm nhìn lướt một vòng, đỏ cam vàng lục lam tím. Danh hiệu người con của cầu vồng quả nhiên không phải là hư danh. Cô nhịn không được bắt đầu tưởng tượng Trình Lục Dương mỗi ngày mặc một màu chạy tới công ty, dọc đường đi nhân viên trong công ty đều lộ ra vẻ mặt đặc sắc, đây đại khái là tổng giám đốc khoe khoang nhất, loè loẹt nhất mà họ từng gặp. Buồn cười như vậy, nhưng trong lòng cô lại thấy chua xót. Bởi vì khoe khoang lòe loẹt thật ra không phải là ý định của người đàn ông này, có lẽ anh còn khao khát có thể phối màu bình thường hơn ai hết, chỉ tiếc đôi mắt anh không cho phép anh làm như vậy. Nhìn bộ âu phục màu sắc thê thảm này, cùng với bộ quần áo vì phối màu lung tung mà làm thay đổi hoàn toàn, cô lắc lắc đầu, chỉ lấy một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ ra, ném lên người tên đang nằm trên giường kia, dậy mau, đi thay quần áo đi. Nói xong liền đi ra ngoài, đợi ở cửa mấy phút mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, vì vậy lại đẩy cửa thò đầu vào xem, đã thay xong chưa? Người trên giường không hề phản ứng. Tần Chân đi đến bên giường đẩy anh, này, bảo anh đi thay quần áo đấy. Trình Lục Dương mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, còn buồn ngủ phát ra một tiếng, hiu. Tần Chân bực mình, dứt khoát tự mình bới quần áo anh ra, thoăn thoắt cởi áo phông ra rồi luồn áo vải màu xám qua đầu cho anh, mau mặc vào. Buồn ngủ quá. Trình Lục Dương thấy vẻ mặt hung dữ của cô, đành phải đáng thương bắt đầu mặc quần áo vào, mái tóc ướt sũng trở nên rối tung, khác một trời một vực so với vẻ sạch sẽ gọn gàng ngày thường. Lúc đầu Tần Chân chỉ cảm thấy người say rượu rất đáng sợ, nhưng đến lúc nhìn anh thay quần áo mới chú ý tới một vấn đề. Cô lại đi, lột quần áo của một người đàn ông. Tầm mắt dọc theo khuôn mặt đẹp đẽ kia đi thẳng xuống dưới, cô phát hiện Trình Lục Dương trông cao gầy là thế, nhưng lại có thân hình khiến cho người ta phải chảy nước miếng, dáng người đúng chuẩn, đường cong tuyệt đẹp gợi cảm. Có giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống dưới, dọc theo cổ trượt đến ngực, sau đó tiếp tục chảy xuống, hấp dẫn như người cá. Quả nhiên là đến mùa hè, nóng chết người. Tần Chân mặt đỏ tai hồng đi bật điều hòa, lúc quay đầu lại, Trình Lục Dương đã vô cùng tự giác thay xong quần. Anh tóc tai lộn xộn ngồi ngay ngắn ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt chờ mong mà hỏi, đã có thể ngủ chưa? Trong ánh mắt trong suốt như có những vì sao lấp lánh, Tần Chân hoài nghi anh đang xem cô là mẹ mình, vì thế ho khan hai tiếng, tóc vẫn còn ướt, anh đợi một chút. Nghĩ tới mấy ngày trước lúc cô bị thương anh đã dốc lòng chăm sóc cô, cô vào trong nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn tắm ra, giúp anh lau tóc. Trình Lục Dương sau khi uống say quả nhiên là một đứa bé biết nghe lời, cô bảo không được nhúc nhích là ngoan ngoãn ngồi yên, bảo không được làm loạn là ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, chỉ thỉnh thoảng hắt hơi mấy cái, sau đó từ dưới khăn tắm lộ ra đôi mắt lấp lánh, cười ngốc nghếch với cô. Tần Chân dở khóc dở cười, cảm thấy mềm lòng, đến khi lau được một nửa, Trình Lục Dương lại đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, lập tức áp mặt vào bụng cô. Tần Chân cứng đờ người, dừng tay lại. Cô nghe thấy anh thật cẩn thận hỏi một câu, lúc này mẹ sẽ không đột nhiên biến mất chứ? Giọng nói kia dần trở nên yếu ớt, mang theo chút tủi thân và oán hận không nói nên lời. Mẹ đã bảo con cứ đứng ở cửa hàng sách chờ mẹ, nhưng mãi không thấy mẹ đâu, con chờ mẹ lâu như thế, trời đã tối rồi. Cô đoán là anh ta xem cô là mẹ mình, Lục Thư Nguyệt. Mãi không nhận được câu trả lời mà mình muốn, Trình Lục Dương suy sụp tinh thần, sau đó chậm rãi buông cô ra, ông chăn cuộn tròn cả người lại, rầu rĩ nói, nếu sớm hay muộn cũng phải đi, vậy mẹ đi luôn đi. Tần Chân cầm khăn tắm không biết nên nói cái gì cho phải, lại thấy vật thể hình tròn kia mơ hồ run run. Anh, không phải anh đang khóc đấy chứ? Cô vỗ trán không biết nói gì, sức mạnh của cồn kinh khủng đến vậy sao? Thế mà lại có thể biến một tên vô cùng kiêu ngạo không gì không làm được trở thành một đứa trẻ có chỉ số thông minh ở mức âm. Trong lòng thấy thương xót anh, cô thở dài, định đi khuyên nhủ anh, kết quả vừa mới xốc chăn lên, đột nhiên thấy Trình Lục Dương nhảy xuống giường, lao về phía toilet nhanh như chớp. Sau một lát, từ bên trong vang lên tiếng nôn thốc tháo. Tần Chân giận dữ đứng thẳng người, con mẹ nó chứ, sức tưởng tượng của cô phong phú quá mà. Trình Lục Dương vào toilet rất lâu, lâu đến mức cô không khỏi đến bên cạnh cửa nhìn, thấy tên kia không ngừng nôn vào bồn cầu, cả toilet tràn ngập mùi rượu. Anh nôn ra toàn chất lỏng, ngoài ra chẳng có cái gì, cô đoán chắc anh chưa ăn cái gì cả, bụng rỗng uống rượu nên ảnh hưởng tới dạ dày. Đợi đến lúc anh không còn nôn được cái gì nữa, cô mới chậm rãi đi vào, cũng không ngại anh bẩn, cứ như vậy đỡ anh về giường, sau đó múc nước lạnh lau mặt cho anh. Trình Lục Dương ngủ rất nhanh, chỉ là ngủ không được an ổn lắm, lông mi hơi run rẩy, cứ như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cô thở dài, cúi đầu nói, lần này lại là vì cái gì mà cãi nhau đây? Là vì người anh trai vĩ đại kia, hay là vì cái tính tình thối hoắc giống như hòn đá trong nhà vệ sinh của anh? Rõ ràng khát vọng tình thân, khát vọng tình yêu thương hơn ai hết, lại cố tình vờ như không hề quan tâm, qua điện thoại cô cũng có thể nghe ra, vậy mà bố mẹ anh lại không nghe ra được. Đúng là một gia đình buồn cười. Tần Chân ngồi thật lâu, cho đến khi Trình Lục Dương hoàn toàn ngủ say, cô mới giúp anh cầm quần áo ướt cho vào máy giặt, sau đó lại chạy đến tủ quần áo của anh sắp xếp một phen, cuối cùng đem quần áo đã giặt xong đi phơi, lúc này mới rời đi. Bởi vì lo lắng cho anh, cô thậm chí đi xuống dưới nhà mua cho anh một gói thuốc giả rượu, để phòng sáng hôm sau anh tỉnh dậy bị đau đầu, kết quả đến lúc quay về mới phát hiện mình không có chìa khóa nhà anh. Cô thở dài rồi treo thuốc ở trên cửa nhà anh, sau đó mới một lần nữa rời đi. Buồn cười nhất là mãi cho đến lúc này, cô mới phát hiện bản thân mình còn mặc quần áo ướt, bận rộn đến hơn nửa đêm, bộ quần áo cô mặc trên người cũng sắp khô. Cơ thể con người đúng là cái máy sấy. Bởi vì quá mệt mỏi, cô về nhà chạy vào tắm nước ấm rồi lên giường, chưa đầy một phút đồng hồ đã ngủ thiếp đi. Rõ ràng tinh thần không được tốt lắm, thế nhưng cô lại còn có thể nằm mơ. Trong giấc mơ, cái tên say rượu kia và cô vẫn đang ở trong buồng điện thoại, cô không ngờ là sau khi cảnh tượng cô bị anh kéo vào người tái diễn thì gương mặt điển trai của Trình Lục Dương phóng to lên, anh đưa mắt nhìn môi cô, vô cùng đắc ý hỏi cô, thế nào, không phải cô muốn hôn tôi sao? Đến đi, cho cô hôn một cái, có muốn thử xem sao không? Sáng hôm sau tỉnh lại, cô vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm trần nhà mà ngẩn người một lúc rất lâu, mơ mơ hồ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua. Nhưng rốt cuộc là có hôn hay không? Thật là, sao lại thế được chứ? Phần trước có thể nhớ rất rõ, sao đến kết cục quan trọng nhất lại không nhớ được? Không đúng, quan trọng là sao tim cô lại đập không ngừng như vậy chứ? Tần Chân buồn bực đi vào WC rửa mặt, kết quả đau khổ phát hiện ra gì cả lại tới, cả người vô lực ngồi ở trên bồn cầu, ôm mặt đỏ tai hồng mà thở ngắn thở dài. Trong lúc đang ảo não, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động, cô nhanh chóng thay băng vệ sinh rồi chạy vào phòng ngủ. Đến lúc cô cầm lấy điện thoại thì tiếng chuông đã tắt, cô yên lặng nhìn cái tên hiện trên màn hình, nhắm mắt, sau đó ấn phím gọi, alo, Mạnh Đường à. Trình Lục Dương mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra, trong ngực khó chịu, đến lúc ngồi dậy đầu vẫn còn quay quay. Anh ngồi trên giường ngẩn người rất lâu, mơ mơ hồ hồ nhớ lại một vài cảnh tượng đêm qua, nhưng chỉ là những ký ức rất mông lung, ví dụ như anh ngồi ở quảng trường đợi Tần Chân, ví dụ như bọn họ mắc mưa chạy vào taxi, lại ví dụ như cô lau tóc giúp anh trong lúc anh say rượu. Thay quần áo. Lau mặt. Rất nhiều cảnh tượng ngắn ngủi chỉ như thoáng qua, anh lắc lắc đầu, như muốn xua đi cảm giác mơ hồ choáng váng này, sau đó đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên tủ đầu giường, rồi đi đến tủ quần áo. Khi nhìn cảnh tượng trước mắt thì đầu óc vốn còn choáng váng lập tức trở nên tỉnh táo trong nháy mắt, anh đứng yên tại chỗ, chậm rãi lấy mảnh giấy nhớ dán trên một bộ Âu phục, trên đó là hai chữ Mảnh Khảnh Thanh Tú, màu trắng. Cái tiếp theo, màu đen. Cái tiếp nữa, màu đỏ. Toàn bộ các bộ quần áo và Âu phục đều được dán lên một mảnh giấy nhớ xinh xắn. Trên tất cả những tờ giấy đều có nét chữ Thanh Tú ghi rõ màu sắc của từng bộ. Anh soát hết một vòng tủ một cách cứng ngắc, cũng nhìn toàn bộ các tờ giấy nhớ, đến cả giày và khăn quàng cổ cũng được cô cẩn thận đánh dấu. Có một kẻ rất nhỏ từ trong tim như bị vỡ vụn ra. Cô phát hiện. Cô đã biết bí mật của anh. Nhưng rốt cuộc làm sao mà cô biết được? Trình Lục Dương như bị sét đánh đứng sững tại chỗ, nhìn những mảnh giấy nhớ dán đầy phòng với tâm trạng phập phồng, đầu óc ù ù quay cuồng, chẳng lẽ là tối qua anh uống say mà lỡ miệng nói ra? Mảnh giấy nhớ trên tay nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, anh nhắm mắt lại, chậm rãi đi ra ngoài, cầm lấy di động ở đầu giường, bấm dãy số quen thuộc kia. Ở bên kia điện thoại, người phụ nữ kia vẫn dùng giọng sang sảng nhiệt tình nói chuyện với anh như trước đây, alo, anh tỉnh rồi à? Anh đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Chân lại liên tiếp hỏi một tràng dài như bắn súng liên thanh, sao rồi, đầu còn đau không? Tối hôm qua anh chưa ăn uống gì mà đã uống nhiều như vậy, lại còn dầm mưa cả đêm, bây giờ có bị cảm không? Anh khịt khịt mũi, mở miệng muốn nói gì đó. Thế này mới phát hiện cổ họng khàn khàn khó chịu, chắc là bị viêm họng rồi. Tần Chân nghe thấy anh ho khan một tiếng, liền ra giọng, tôi biết ngay mà, được rồi, mau ra ngoài cửa xem đi, thuốc tối qua tôi mua cho anh treo ở trên cửa ấy, thuốc cảm với thuốc giả rượu đều có. Mau đi uống đi, miễn cho bệnh lại nặng thêm. Anh vừa đi ra ngoài cửa, vừa hỏi cô, giờ cô đang ở đâu đấy? Tôi ở, cô đột nhiên ngừng lại một chút, rồi lại như không có việc gì nói, anh quên rồi sao? Một người bạn cũ của tôi có ngôi nhà ở Âu Đình, yêu cầu của cậu ấy đối với việc trang trí hơi cao, cho nên muốn nhờ tôi giúp cậu ấy làm người liên hệ kiêm người hướng dẫn, bây giờ tôi đang cùng cậu ấy xem xét các chi tiết trong nhà. Trình Lục Dương vừa lúc mở cửa ra, đầu ngón tay vừa chạm vào túi màu trắng phía trước thì đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, cô nói cái gì? Hả? Thì một người bạn cũ của tôi. Cái tên họ Mạnh kia. Giọng điệu của Trình Lục Dương trở nên cực kỳ lạnh lùng, giọng nói vốn khản đặc, những lời này cứ như gằn ra từ cổ họng. Anh mau đi uống thuốc đi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tần Chân sợ anh nói ra gì đó qua điện thoại, Mạnh Đường lại ở ngay bên cạnh cô, chẳng may nghe được thì sẽ rất khó xử, vì vậy dứt khoát cúp máy. Trình Lục Dương ở bên kia nghe thấy di động phát ra tiếng túc túc thì cầm lấy túi nhựa quay vào phòng, đóng cửa lại cạch một tiếng. Được lắm, tên họ Mạnh kia còn có mặt mũi tìm đến cô. Ha ha ha ha, chuyện đâm đầu vào họng súng này không có Trình Lục Dương anh thì sao có thể thành được. Tên họ Mạnh kia muốn đâm mà anh không đến bóp cò thì thật xin lỗi tên khốn kiếp kia. Nghĩ như vậy, Trình Lục Dương quăng mạnh chiếc túi lên trên bàn trà, sau đó sa sầm mặt vào phòng thay quần áo. Những mảnh giấy nhớ đầy trong tủ khiến anh rối ren, mà sâu trong lòng lại có cảm giác rung động khôn cùng. Như nỗi khủng hoảng khi bí mật chôn sâu rất lâu đột nhiên bị người đào bới ra, lại xen lẫn cảm giác bối rối không biết làm sao. Cô làm như vậy là vì cái gì? Vì sao muốn giúp anh làm những thứ này? Anh buồn bực vò vò đầu, mặc quần áo đi ra phòng khách, vốn muốn cầm lấy chìa khóa rời đi ngay, nhưng khi liếc thấy chiếc túi ở bên cạnh chìa khóa thì bỗng khựng lại. Đầu ngón tay cứng ngắc một lát, rốt cuộc anh vẫn cầm lấy túi thuốc rồi chậm rãi mở ra. Nhìn nét chữ thanh tú quen thuộc phía trên, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Mỗi hộp lại có ghi chú khác nhau, nhưng đều cùng một nét chữ. Trình Lục Dương trước giờ ghét nhất là bệnh viện, ghét nhì là uống thuốc, thế nhưng sau một lúc im lặng, lại phá lệ rót một cốc nước ấm, uống thuốc dựa theo chỉ dẫn của người phụ nữ kia. Khi nước ấm chảy xuống cổ họng, anh không khỏi nghĩ, đêm qua cô đã đội trời mưa trời gió chạy đi mua thuốc cho anh. Anh sợ đắng, cho nên đến ngay cả uống một ly cà phê cũng có thói quen cho thêm 3 viên đường, nhưng lúc này đây, phải uống thứ mà từ trước giờ mình ghét nhất, cảm giác dường như không hề đắng như vậy. Anh tự nói với chính mình, uống thuốc là vì muốn nhanh chóng khôi phục lại năng lực tác chiến, ha ha, tên họ Mạnh kia đúng là mất trí, rõ ràng là đã có vợ chưa cưới vậy mà còn đi cám dỗ quản lý tầng não tàn cứng đầu kia của anh, tuyệt đối phải bị bắn chết. Cái cô Tần Chân ngốc nghếch kia cũng thật là, rõ ràng biết tên kia bụng dạ xấu xa, lại còn để ý đến cái tình nghĩa bạn cũ khỉ gió gì đó chứ. Nghĩ như vậy, anh đặt cốc nước xuống bàn cạch một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài cửa. Chương 33. Căn nhà mà Mạnh Đường mua là loại đắt nhất trong các tòa nhà mới nhất của Âu Đình, kiểu duper, diện tích khoảng 150 m². Tần Chân hẹn gặp Mạnh Đường ở dưới tầng. Từ rất xa đã thấy anh ta đứng ở trước bồn hoa, tay cầm một chiếc ô caro màu lam sẫm. Trong màn mưa mỏng mông lung, dáng người anh ta cao ngất đứng thẳng tắp dưới tán cây, khuôn mặt trầm tĩnh như người trong bức họa. Bước chân Tần Chân hơi khựng lại, cánh tay cầm ô không khỏi căng thẳng. Khung cảnh này rất quen thuộc đến mức khiến cô có ảo giác như được quay trở về một quãng thời gian xa xăm nào đó. Năm lớp 11, vì cô bị thiếu máu, mà thức ăn trong căng tin lại không tốt, cô Lý phá lệ cho phép cô được học ngoại trú. Một hôm, sau tiết tự học buổi tối, bên ngoài trời đổ mưa rất to, cô cầm cặp sách đứng đợi ở ngoài sảnh trường học, ở đó cho tới khi tất cả học sinh nội trú đều dần dần rời đi hết, nhưng trời vẫn chưa tạnh. Cô thường ngồi xe bus để đến trường, buổi sáng đi học hơi vội, lại không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa nên để quên ô ở nhà. Trước mắt ngoại trừ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác, nhưng mà nếu cứ đợi mãi như vậy, e rằng sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng về nhà. Cô hít sâu mấy cái,

Trong mắt anh là niềm chân thành không chút do dự, lòng thành 100%. Tần Chân có cảm giác chất lỏng cay cay nơi đáy mắt sắp tuôn trào mãnh liệt, thật giống như cô đã không thể chống cự nổi sự bảo vệ và quan tâm này. Mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh anh đều như có một bàn tay vô hình không ngừng kéo cô vào trong thế giới của anh. Trình Lục Dương này, ở mặt ngoài thì có vẻ là cứng rắn, thích châm chọc người khác, quanh người bốc mùi hôi thối, nhìn thấy cũng không muốn đến gần. Nhưng một khi lột đi vẻ bề ngoài kia, sẽ phát hiện nội tâm mềm mại tinh tế của anh. Cô ngửa đầu cứ nhìn anh như thế, nhìn mái tóc đen nhánh mềm mại của anh, nhìn ngũ quan tinh tế anh tuấn của anh, nhìn đôi mắt sạch sẽ trong suốt của anh, nhìn ngón tay đẹp đẽ đang cầm ô của anh. Nơi khóe mắt rốt cuộc có một giọt lệ chảy xuống. Cổ họng như có gì đó chặn ngang, như bị nghẹn lại. Giây phút này cô rốt cuộc đã nhìn rõ trái tim mình, hóa ra, cô đã vô phương cứu chữa thích người đàn ông tên Trình Lục Dương này. Một người không ngừng sinh ra thiện cảm với một người khác có lẽ là quá trình rất dài, nhưng trái tim thật sự rung động, hóa ra chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ cần một giây khi bạn ngẩng đầu lên nhìn vào trong mắt người đó, phát hiện nơi đó chỉ duy nhất hình bóng của bạn, khiến cho con tim bạn trở nên loạn nhịp. Vì thế, bạn rốt cuộc phát hiện ra, cảm giác rung động lại có thể mãnh liệt như vậy, có thể vượt qua mọi nhân tố tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Lời tác giả. Mạnh Đường là nam thần mà mọi cô gái đều mơ ước, mà Trình Lục Dương là loại đàn ông độc miệng khiến người khó mà thích được, đây là ấn tượng ban đầu của mọi người đối với bọn họ. Nhưng trong kế hoạch của tôi, đây là câu chuyện một nam thần rũ bỏ hào quang trở thành con người mà người đàn ông khiến người khó thích lại thành công lên chức trở thành nam thần. Cho nên đừng tiếc nuối rằng không thể gặp được nam thần thuộc về mình khi còn trẻ, bởi vì cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra, người bạn đồng hành với bạn, người chẳng phải nam thần kia thật ra cũng chính là nam thần đặc biệt nhất thuộc về bạn. Mong rằng mọi người theo dõi đến đây, dù bên cạnh có nam thần hay không, đều sẽ có được tình cảm này, làm bạn suốt đời với người đàn ông tốt như Trình Lục Dương. Chương 35. Sau khi phát hiện ra tình cảm của bản thân đối với Trình Lục Dương, cảm giác giật mình khi nghe lời tỏ tình đột ngột của Mạnh Đường đã phai đi rất nhiều. Nhưng Tần Chân cần thời gian để suy nghĩ lại thật cẩn thận, xem nên xử lý phần tình cảm của mình này như thế nào. Dù sao, trong mắt mọi người, cô và Trình Lục Dương không phải là người thuộc cùng một thế giới. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy uể oải. Tần Chân đi theo Trình Lục Dương ngồi vào trong taxi, nghe anh nhanh chóng đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế, thế này mới không nhịn được nói xen vào, không đưa tôi về nhà à. Trông cô vừa rồi còn hùng dũng hoành tráng lắm cơ mà, phải cần tôi đưa về sao? Trình Lục Dương ngồi bên cạnh cô, tức giận lườm cô một cái, đến nhà tôi ăn cơm. Nhà tôi đâu phải không có cơm ăn, việc gì phải đến nhà anh ăn? Nếu cô muốn nói đến cái tủ đầy mì tôm với đồ ăn nhanh kia của mình, đúng là rất hợp với cô. Anh nhìn thấy khi nào thế? Lần trước đến nhà bôi thuốc cho cô, tình cờ nhìn thấy. Tần Chân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu lại tái hiện cảnh tượng đêm đó, anh cẩn thận bôi thuốc giúp cô, dè dặt như đứa bé sợ làm sai. Chẳng lẽ, là từ lúc đó bắt đầu thích anh? Trình Lục Dương ngồi bên cạnh không ngừng lảm nhảm, mang tiếng là con gái, trong nhà lại không có tí thực phẩm dinh dưỡng nào, trong tủ chỉ toàn những thực phẩm có chất bảo quản với chất phụ gia. Nếu cô muốn chuyển giới thì cứ nói sớm đi. Có thiếu tiền phẫu thuật, nhà tôi đây lắm tiền nhiều của, tiện tay quyên một tí tiền là đủ cho cô đi Hàn Quốc rồi. Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút không? Tần Chân phút chốc quay đầu trợn mắt nhìn anh. Hơ, còn trợn mắt với tôi cơ à? Vậy cô nói xem tôi nói sai chỗ nào nào? Trình Lục Dương nói rất nghiêm túc, tôi nói với cô này Tần Chân, nếu không xem cô là bạn, tôi đã chẳng phải phí nhiều nước bọt như vậy. Cô nhìn lại bản thân mình đi. Có người phụ nữ nào không biết chăm sóc da như cô không? Cô xem chỗ này này, còn có chỗ này anh chọc tay vào mặt cô, từng này tuổi rồi mà còn mọc mụn, cô đừng nói với tôi đây mụn vậy thì nhá. Tần Chân thẹn quá hóa giận tránh ra, ông đây là mụn thời mãn kinh, được chưa? Ha ha, điểm không giống phụ nữ thứ hai, có người phụ nữ nào cứ hễ mở miệng ra là ông đây không? Trình Lục Dương lại duỗi tay kéo kéo khóe miệng cô, từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, cô không ngừng chứng tỏ với tôi, miệng lưỡi cô rất sắc bén. Tôi hỏi cô, lần trước khi cô cãi nhau với nhân viên giao hàng ở trước cửa công ty, có nghĩ đến những người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào về cô không? Hám chút lợi nhỏ thì thôi đi, cô nói xem cái miệng này của cô làm sao mà lớn được vậy? Những lời nói mà con gái không nên nói sao lại có thể được cô phun ra khỏi miệng một cách trôi chảy tự nhiên như vậy? Hay cô đi khám nha khoa thử đi, xem có phải là răng lợi có vấn đề gì không? Trình, Lục, Dương, Tần Chân trợn trừng hai mắt nhìn anh. Tài xế đã nghẹn cười đến mức cả người run rẩy. Gào cái gì mà gào? Không phải tôi đang ở đây sao? Cô xem cô đàn bà con gái gì mà giọng nói hoang hoang như vậy. Không phải vừa nói với cô rồi sao, nếu thiếu tiền làm phẫu thuật thì cứ nói với tôi, bạn bè với nhau, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Nếu cô đã sống chết theo đuổi chí hướng đó như vậy, tôi sẽ bỏ tiền cho cô. Trình Lục Dương lại còn làm ra vẻ muốn móc ví ra. Tần Chân không thể nhịn được nữa, tôi nói này, cái miệng của anh không thối như vậy thì sẽ chết à. Nếu không thì cả hai ta cùng đi khám nha khoa đi, có bệnh cùng trị tốt quá còn gì. Nói tới đây, cô lại đột nhiên phanh lại, nhìn anh mà tỏ vẻ tỉnh ngộ, ha ha, chỉ sợ tôi là răng lợi không được tốt lắm, vấn đề của anh mới nghiêm trọng hơn, không được, không được, không thể đi khám nha khoa. Trình Lục Dương liếc mắt nhìn cô, ồ, tôi có vấn đề chỗ nào? Chỗ này. Tần Chân chỉ vào đầu mình, là chỗ này có vấn đề. Nên đến khoa não hoặc khoa thần kinh. Trình Lục Dương cười ha ha, lười biếng vươn tay chọc vào đầu cô, đúng rồi, cũng tự mình biết mình nhỉ, theo tôi thấy chỗ này đúng là cũng hơi có vấn đề. Anh thậm chí quay sang nói với tài xế, này anh tài xế, lát nữa khi đi qua bệnh viện nhân dân tỉnh, anh nhớ dừng lại ở trước cổng một cái, cô bé này muốn đến khoa não khám. Bốp. Tần Chân phát cáo, giơ tay đánh bốp vào đầu anh, Trình. Lục. Dương. Lần đầu tiên bị người khác đối xử bạo lực như vậy, Trình đại gia sợ ngây người, quay đầu nhìn Tần Chân mà khó tin, cô vừa làm cái gì đấy? Đánh anh. Tần Chân bị anh trừng, vẻ kiêu căng lập tức xẹp xuống một nửa, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng anh, tôi đánh anh đấy, làm sao nào? Tôi lớn như vậy đến cả bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, cô ăn gan hùm mật gấu hay sao, thế mà dám đánh tôi? Lại còn đánh vào cái đầu tôn quý trí tuệ của tôi nữa chứ. Trình Lục Dương bắt đầu xắn tay áo đánh trả. Tần Chân vừa ôm đầu vừa kêu, đánh phụ nữ không phải đàn ông. Trình Lục Dương, chẳng lẽ anh đã sớm muốn đi chuyển giới rồi hả? Ha ha, người tôi đánh thật không phải phụ nữ. Trình Lục Dương tức giận nhìn dáng vẻ ôm đầu uất ức của cô, cuối cùng chỉ không nặng không nhẹ búng một cái lên trán cô. Nhìn cô xoa xoa chỗ da đỏ lên trong nháy mắt trông rất đáng thương, trong lòng thật sự sững sờ. Tuy nói cô không giống phụ nữ, nhưng thực ra làn da cô rất đẹp, ít nhất trắng nõn bóng loáng, ngoại trừ vài cái mụn vì thức đêm mà nổi lên. Thấy bóng lưng tài xế vẫn còn run rẩy, Trình Lục Dương hừ một tiếng với Tần Chân, chỉ số thông minh thấp quả nhiên có thể lây lan. Anh cúi đầu nhìn bụng cô, còn đau không? Tần Chân sửng sốt. Lúc này mới phát hiện, ầm ĩ với anh một lúc như vậy, bệnh cũ đã bị cô quăng ra khỏi đầu, mà anh lại vẫn còn nhớ. Cô buông cái tay đang xoa trán ra, nói nhỏ, không đau, vừa bị phân tán sự chú ý một cái là quên đau. Chả trách nói cô là đàn ông. Trình Lục Dương cười giễu cợt cô. Tới nơi, hai người xuống xe, cùng nhau đi về phía nhà anh. Trời vẫn đang mưa. Một chiếc ô hoa nhỏ căn bản không đủ che cho hai người, nhưng người Tần Chân gần như không dính chút nước mưa nào, trái lại, Trình Lục Dương. Tâm trạng cô rất phức tạp, lại không biết nên nói cái gì. Bước vào trong thang máy, cô cúi đầu nhìn chân mình, hôm nay, ầy, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn tôi đã thức tỉnh cô, định giúp đỡ cô, chỉ dẫn cho cô đi phẫu thuật sao? Trình Lục Dương không chút để ý ấn nút thang máy. Là cảm ơn anh bị bệnh còn chạy tới giúp tôi, để tôi không cần phải xấu hổ đối diện với Mạnh Đường. Nương theo ánh sáng trên cửa thang máy, Trình Lục Dương nhìn Tần Chân cúi đầu nói cảm ơn, Im lặng một lát, đến khi cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, mới nói, Tần Chân, có một số chuyện giúp được cô một lần, hai lần, nhưng không thể giúp được cô cả đời. Nếu cô không muốn đau khổ vì anh ta nữa thì hãy tự mình dứt ra đi. Nếu không, ai cũng không giúp được cô đâu. Anh bước ra khỏi thang máy, để lại Tần Chân kinh ngạc nhìn theo bóng lưng anh, cuối cùng mới hoàn hồn nhấc chân đi theo. Trình Lục Dương gọi cô đến ăn cơm, nguyên nhân thứ nhất là vì dì cả của cô đến, không thoải mái, không thích hợp ăn mấy thứ đồ vừa không có dinh dưỡng, vừa có hại cho sức khỏe ở nhà cô. Nguyên nhân thứ hai là những tờ giấy nhớ tràn ngập trong tủ quần áo của anh kia, anh muốn hỏi cho rõ ràng. Anh dẫn Tần Chân tới phòng sách, máy tính ở chỗ kia, sách thì ở trên giá sách đấy, cô có thể lấy đọc để giết thời gian. Sau đó thì đi vào phòng bếp. Tần Chân nhìn một mặt tường đầy sách của anh, một mình đi lại loanh quanh trong phòng. Nhưng phần lớn sách của Trình Lục Dương đều có liên quan tới thiết kế nội thất và bố cục nhà ở, cô đọc không thấy thú vị, vì thế lại chạy tới phòng bếp. Anh đang đeo tạp dề bận rộn trước kệ bếp bằng đá cẩm thạch màu trắng. Bóng lưng nhìn qua có phần dịu dàng, dây tạp dề màu xanh da trời thắt ở trên lưng, thoạt nhìn cũng có thêm mấy phần xinh đẹp. Tần Chân dứt khoát đứng ở cửa phòng bếp yên lặng nhìn anh hành động thành thạo, nhìn anh nếm một miếng giống như một đứa trẻ khi múc đồ ăn ra đĩa. Cô nghe thấy anh dùng giọng điệu sung sướng, thỏa mãn nói, quả nhiên là một người đàn ông tốt, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Cô rốt cuộc không nhịn được vì cười một tiếng, mà tiếng cười này đã thành công tác động đến người đang đưa lưng về phía cửa. Trình Lục Dương xoay người lại, sụ mặt hỏi cô, cười cái gì? Có ý kiến sao? Không có ý kiến, không có ý kiến. Tần Chân đi thong thả đến bên cạnh anh, bưng đĩa cung bảo kê đinh kia đi về phía bàn ăn. Một người đàn ông có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như anh, tôi nào dám có ý kiến chứ? Ánh mắt Trình Lục Dương sắc như dao không ngừng phóng về phía mặt cô, nhưng hai gò má lại hơi ửng hồng. Ô, anh ngượng cơ đấy. Tần Chân cố ý chọc ghẹo anh. Cút! Đang mùa hè nóng nực, tôi còn ở trong phòng bếp lâu như vậy, đây là bị nóng. Anh hung ác chỉ vào mặt mình, không ngừng nhấn mạnh, nóng. Là nóng biết chưa? Tần Chân cười đến gập cả thắt lưng, lại bởi vì cười dữ quá. Một dòng nước ấm từ bụng dưới ào ào tuôn xuống, kèm theo đó là cảm giác đau quặn lại. Cô thay đổi sắc mặt, không cười nổi nữa. Trình Lục Dương vội kéo chiếc ghế ở cạnh bàn ăn ra, ấn cô ngồi xuống, cười cười cười, giờ bị báo ứng rồi phải không? Anh đi đến bên cạnh lò vi sóng, lấy cái nồi ra đổ gì đó ra bát, Tần Chân chú ý tới chiếc iPad đang phát sáng ở trên bàn, tập trung nhìn vào, thấy đang mở một trang web có dòng chữ. Khi bị đau bụng kinh nên uống gì để giảm đau. Mà lúc này, Trình Lục Dương bưng cái bát đến bên cạnh cô, đặt mạnh xuống bàn, đưa tay giật lại iPad, hung dữ quát cô, làm cái gì thế? Có biết nhìn lén đồ của người khác là phạm pháp không? Tần Chân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, không hề bất ngờ khi thấy hai tay anh đã đỏ bừng. Trình Lục Dương lảng tránh ánh mắt cô mà cất iPad đi, tỏ vẻ tức giận nói, mau uống đi. Đừng có bày ra cái vẻ sống dở chết dở đấy ở trước mặt tôi nữa, tôi nhìn đủ lắm rồi. Anh xoay người đi về cạnh tủ bát, lại bắt đầu bận rộn nấu nướng, vừa làm vừa lải nhải, tôi đang bận muốn chết, không có thời gian quan tâm cô. Còn chưa nói xong, một củ khoai tây từ trong tay anh lăn lộc cộc xuống, anh luống cuống nhặt lên, tai dường như đã đỏ hơn. Tần Chân từ từ bưng bát nước màu rất đậm kia lên, uống một hơi. Hương vị ngọt ngào. Dường như có táo đỏ ở bên trong. Cảm giác ấm áp lan từ cổ họng xuống dưới, trong nháy mắt truyền đi khắp cơ thể. Cô đưa mắt nhìn Trình Lục Dương đang đứng trước kệ bếp, lông mi khẽ chớp mấy cái. Cái này chẳng lẽ là thể loại mới vừa bò ra khỏi một vũng bùn, đã lập tức rơi ngay vào một vũng bùn khác. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.